chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 918, gocchuyenaudio.com. Chương 918, Lâm Quân và Hà Dĩ Phong cùng nhìn nhau, gật đầu một cái, đây chính là kế hoãn binh, nếu như Lê Vân Hàng không tỉnh lại, vậy thì với năng lực của Hạ Linh, lợi ích sớm muộn gì vẫn sẽ bị rắc sờn đoạt đi, hai người bọn họ cũng không thể ở lại nước Pháp này cả đời được, bây giờ giúp đỡ Lê Vân Hàng như này cũng xem như là hết tình hết nghĩa rồi. Đột nhiên Lê Minh Nguyệt vội vàng chạy tới nói, Hà Dĩ Phong, sao vậy, sao lại hoảng hốt như vậy, ký giả, không biết tại sao, đột nhiên có một đám ký giả, xông tới phòng bệnh của bác Hàng. Chuyện gì xảy ra vậy, rắc rờn bắt đầu ra tay rồi, chúng ta đến đó trước, Hạ Linh đang ở đó một mình, Hạ Minh Nguyệt em chăm sóc Nhật Linh đi. Hà Dĩ Phong sắp xếp mọi chuyện, không được, em cũng muốn tới đó cùng mọi người, Lê Minh Nguyệt đuổi theo. Hạ Linh ngăn ở ngoài của phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai tay cô ấy nắm chặt cánh cửa, không cho đám ký giả đi vào. Phòng bệnh, đám ký giả cầm theo máy chụp hình, khi thấy không có cách nào vào được liền chĩa máy ảnh về phía Hạ Linh. Không ngừng chụp hình, hỏi những vấn đề mà, Rắc Sờn đã sớm chuẩn bị. Cô Hạ Linh, nghe nói chủ tịch Hàng đã ngất xỉu, tính mạng đang vô cùng nguy hiểm, điều này là thật sao? Cô Hạ Linh, lợi ích hiện tại giống như rắn không đầu, Phó Chủ tịch Rắc Sờn muốn tạm thời gánh vác dẫn dắt lợi ích vượt qua thời gian khó khăn này, việc này cô có biết không? Xin hỏi cô đối với chuyện này có ý kiến gì không? Cô Hạ Linh, theo như tin đồn thì Chủ tịch Hàng vì biết chuyện cô không phải con gái ruột của ông ấy nên bệnh tim tái phát dẫn tới ngất xỉu, điều này cũng là thật sao? Cô Hạ Linh, Hà Dĩ Phong cùng Lâm Quân đi tới trước cửa phòng bệnh thì nhìn thấy một màn này, Hạ Linh bị 5-6 ký giả chặn ở cửa, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, cô ấy yếu ớt mỏng manh như lá bèo đang trôi giạt giữa biển khơi. Hà Dĩ Phong thấy vậy chân mày liền nhíu lại, anh ta không thể nào nhịn nổi, dù sao, Hạ Linh cũng chỉ là một cô gái, cô ấy không nên phải một mình đối mặt với tất cả những thứ này. Hà Dĩ Phong chen vào trong đám đông, anh che chở Hạ Linh ở sau lưng, ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng hét lớn. Cút, hơi thở lạnh lẽo trên người Hà Dĩ Phong khiến cho đám ký giả ngẩn người, người đàn ông này là ai tuy không quen biết nhưng anh ta có vẻ là người không dễ gì động vào. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người do Rắc Sờn thuê đến, Rắc Sờn rất nhanh sẽ trở thành chủ tịch lợi ích, mà lợi ích tại thành phố Marseille chính là thủ lĩnh dẫn cân nhắc nặng nhẹ, bọn họ dĩ nhiên vẫn nguyện ý đắc tội với bên này. Cho dù Hạ Linh trả lời như thế nào, đợi những thứ này hiện lên mặt báo vào ngày mai, giấy trắng mực đen, không có ai sẽ để ý thật giả, thắng làm vua thua làm giặc, Rắc Sờn hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này để ngồi lên vị trí chủ tịch. Cách chương.